Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, Thuần Kim. Mọi người đi tới Sally lúc trước nhà gỗ nhỏ sau, đều không hẹn mà cùng đánh giá cái này hơi lộ ra phá phòng cũ. Cho nên Sally kích động động tác lập tức hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Chờ bọn hắn đi tới Sally sau lưng thời điểm, chỉ thấy Sally đem một cái gỗ gối cho bóp vỡ, sau đó từ gối bên trong rơi ra tới một kim sắc đồ vật. Chỉ thấy vật kia lóe lên cái này chói mắt kim quang. Tia sáng kia là như vậy để cho người say mê, để cho người không nhịn được muốn đẩy thân trong đó. Thật là đẹp a, đây là cái gì? Bartolomeo con mắt trong nháy mắt tràn đầy nước mắt. Hắn cảm giác cái này thật là trên đời đẹp nhất đồ vật. Mà bên cạnh hắn Kuro cùng Jin hai trên mặt người cũng không tự chủ lộ ra một chút an tâm mặt mũi. Hào quang màu vàng óng này phảng phất có ma lực một dạng, để cho người không nhịn được muốn đẩy thân trong đó. Đây không phải là hắn chúng ta đối với tài bảo cái gì không có chống cự năng lực, mà là cái này loại ánh sáng đối sinh vật mà nói đều có một loại đặc thù sức hấp dẫn. Đây là động vật su cát tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại, bản năng, là bọn hắn thấy loại bảo vật này trước tiên, cũng là trực tiếp nhất phản ứng. Nhưng là không có chờ bọn hắn chìm đắm trong đó, không nghĩ ra lúc tới sau khi Sally mau mau đem cái kia sáng lên đồ vật bát, nắm thật chặt tại tay tâm lý. So sánh với bọn họ, Sally cách đây cái ánh sáng gần đây, cho nên phát giác cái này là vật gì liền càn tóm chặt lấy. Trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không trách Thiên Long Nhân sẽ xuất động đại tướng tới chấp hành bắt oa đi cái này nhiệm vụ. Nguyên lai là tìm vật này thuần kim. Cứ như vậy, làm có sự tình nói thông. Sally đứng lên sau, sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến. Mặc dù Sally vừa mới tiếng kinh hô thanh âm rất nhẹ, nhưng là người ở đây đều là tai thính mắt tinh người. Không có một là rung tay. Cho nên tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được Sally nói. Thuyền trưởng, cái gì là thuần kim? Vẫn là Jin tương đối gấp. Đối với Wadi ở lại chỗ này đồ vật hắn rất là để ý. Bởi vì này liên quan đến có thể hay không cứu ra Wadi đồ vật. Sally cầm trong tay đồ vật nắm thật chặt, không để cho nó ánh sáng đi ra ngoài tiết lộ. Nghe được Jin nói sau, Sally mặt lộ vẻ nụ cười đứng lên. Sau đó vui vẻ nói, ta nói CP không thế nào khiết mà không muốn. Nhiều năm như vậy đều tìm Wadi. Nguyên lai Wadi đem vật này cho mang ra ngoài. Lúc này ta nhưng là có tuyệt đối chắc chắn. Wadi chờ ta à? Thuần kim. Đại khái là 200 năm trước một cái khoa học gia là riêng lớn lên hắn đến bệnh nan y nữ nhi tuổi. Thọ. Cố ý lợi dụng luyện kim kỹ thuật. Để luyện ra một loại kim loại hiếm. Cái này kim loại hiếm tác dụng chính là có thể trì hoãn tuổi thọ. Có thể để cho người cầm được sinh mệnh đạt được càng lớn lên kéo dài. Nói đơn giản, thuần kim là một cái kéo dài tuổi thọ đồ vật. Cũng không trách đến CP không tình cảnh lớn như vậy. Tiểu Phi, người trước bay vào xem một chút. Thiếu gia bọn họ kết quả đến không có. Cục cục, đã bị tu sửa qua xe ly hào trên. Dolly lúc này chính chán đến chết ngồi ở trên bong băng ghế. Sai sử Tiểu Phi đi trong rừng rậm nhìn một chút tình huống. Từ Gabo cùng phụ thân nàng Salad giữa đường xuống thuyền sau đó, Dolly liền lại cũng không có có thể nói chuyện người. Hơn nữa Tashiji căn bản không lý sẽ nàng. Cho nên hắn ở trên thuyền là tương đối nhàm chán. Còn như Bartolomeo chiếc thuyền kia thượng nhân, Dolly chỉ có thể biểu thị bọn họ lớn lên quá khó coi. Từ thiếu gia bọn họ sau khi đi vào, cho tới bây giờ đều còn chưa ra. Mặc dù lấy Sally bây giờ thực lực, không cần lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng là thiếu gia thương mới vừa không có có thật nhiều lâu. Luôn là không khiến người ta yên tâm a. Ngay sau đó Dolly liền muốn để cho Tiểu Phi khổ cực khổ cực. Mà Tiểu Phi xem ở Dolly chuẩn bị mỹ thực phân thượng. Dĩ nhiên là hùng hục đi. Vì cái gì? Ta thậm chí ngay cả một cái tiểu cô nương đều không đánh lại. Tashiji lúc này chật vật ngồi ở trên bong. Nước mắt không có ý chí tiến thủ từ trong hốc mắt rơi xuống. Nói yếu hoàn hung hãn đấm bóp bong thuyền. Bởi vì Sally bọn họ đều đi vào tìm cái gì đi. Cho nên trên thuyền chỉ có Dolly cùng Tiểu Phi ở chỗ này. Đây đối với Tashiji mà nói là một cái khó có được chạy trốn cơ hội. Ở trong mắt nàng đối thủ bất quá là một chỉ có 15 tuổi tiểu cô nương a. Đương nhiên, còn cộng thêm một cái chim bồ câu. Tại nàng trong dự liệu, nàng sẽ rất dễ dàng liền có thể đánh ngã Dolly. Sau đó cướp đoạt một chiếc thuyền nhỏ nhân cơ hội chạy trốn. Sally hào quá lớn. Tới ở bên cạnh chiếc kia có chút xe ly hình cái đầu làm thuyền đầu kỳ quái băng hải tặc. Tashiji từ bọn họ trong giọng nói biết rõ bọn họ chẳng qua chỉ là một chút côn đồ thôi. Mà còn có chút nàng lúc trước còn gặp qua. Dưới cái nhìn của nàng muốn chạy trốn không khó lắm. Nhưng là không nghĩ tới bị nàng xem thường Dolly lại là một năng lực giả. Mà còn thực lực không kém. Đương Tashiji xách nàng bội đao tiểu dạ thì vũ. Hướng Dolly tiến lên một chiêu giải quyết hết nàng thời điểm. Dolly chẳng qua là nhẹ nhàng vung tay. Một khối thủy tinh bằng không từ trong tay nàng xuất hiện. Đường Tashiji đao chém ở phía trên thời điểm giống như chém vào trên sắt thép một dạng. Tashiji mấy lần biến chiêu. Đều bị Dolly dễ dàng chặn. Nhưng mà này còn là đang ở Dolly một lòng phòng thủ điều kiện tiên quyết. Tashiji cùng Sally quan hệ đặc thù. Thuyền thượng nhân người nào đều biết, mà còn đối với Tashiji nghĩ muốn chạy trốn Sally trong lòng cũng có ngờ tới. Mà Sally sở dĩ yên tâm để cho Dolly một mình lưu ở trên thuyền. Cũng là bởi vì hắn rất yên tâm Dolly thực lực. Đừng xem Dolly tuổi không lớn lắm, nhưng là trải qua mấy lần chiến trận lão luyện. Mà lại nói thật, Dolly năng lực tại trình độ nào đó nhưng là nói là kiếm sĩ khắc tinh. Giống như là Zoro một dạng. Nếu quả thật muốn thực chiến nói, Dolly tự nhiên không biết là hắn đối thủ. Nhưng là một khi bị Dolly bắt cơ hội, Zoro còn không phải cùng dạng bị Dolly bao vây thủy tinh bên trong lồng tre không ra được. Trừ phi Zoro có thể lãnh ngộ trảm thiết cảnh. Nếu không bị vây ở Dolly lồng pha lê bên trong, chỉ là thiếu dưỡng là có thể để cho Zoro trong nháy mắt thất bại. Giống như là như bây giờ, Tashiji đều đã mệt mỏi làm được trên đất, nhưng là Dolly giống như là người không có sao một dạng. Còn có thể phân tâm để cho Tiểu Phi đi dò xét Sally tình huống. Tiểu bay trở về, nhìn thấy Tiểu bay trở về sau, Dolly trong nháy mắt mừng rỡ khôn kể xiết, liền vội vàng chạy đến Sally hào bên cạnh, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy tại ven rừng rậm nơi, Sally đoàn người chính một trước một sau đi ra. Trong chốc lát sẽ đến Sally hào trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn hơi lộ ra chật vật ngược ngồi dưới đất Tashiji. Sally vốn là có chút cao hứng tâm tình nhất thời trở nên không vui. Đây là xảy ra chuyện gì? Thiếu gia, không liên quan chuyện ta. Là nàng nghĩ muốn chạy trốn. Ta chẳng qua là ngăn lại nàng mà thôi. Ta nhưng là vẫn không có trả đũa đây. Đây là nàng từ mệt đến. Thấy Sally tâm tình biến hóa, Dolly liền vội vàng giải thích, chẳng qua là còn không có đợi Sally nói chuyện, Tashiji đột nhiên đi tới, sắc mặt khó coi hướng về phía Sally nói hải tặc. Sally, người có thể dạy ta kiếm thuật sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.